Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, bắt cóc hành động. 1. Đêm qua, Lăng Trần ở Internet nhìn một đêm tư liệu, đều cùng Dương Hạ có quan hệ. Nó bên trong không thiếu một số video ghi chép. Tại những cái kia video bên trong, Dương Hạ đều là cưỡi chiếc xe này. Chưa từng có thay đổi qua cỗ xe. Nhưng là, lần này tham gia cắt băng nghi thức, hắn lại cưỡi một chiếc xe BMW. Cũng không có cưỡi xe dành riêng cho mình. Hơn nữa, cái kia chiếc Mercedes xe bên trong người đang ngồi đeo một cái mũ. Lúc xuống xe cố ý đem mặt mũi che lại. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Hạ như thế an bài nguyên nhân là vì phòng ngừa có người ám sát. Nếu như ở xuống xe trong nháy mắt, có người đối với cái kia chiếc Mercedes trên xe đi xuống lão nhân bất lợi, Dương Hạ khẳng định sẽ lập tức cưỡi xe BMW chạy trốn. Dương Hạ đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy, nguyên nhân trong đó khẳng định không đơn giản. Nói không chừng Dương Hạ đã biết rõ sẽ có người gây bất lợi cho hắn, cho nên mới sớm làm xong phòng bị. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi thay Lưu Đông Thăng lo lắng bắt đầu. Lập tức, Lăng Trần từ đám người bên trong lui đi ra. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Hồ Phi gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Mập mạp, người liên hệ Hạ Lưu Đông Thăng. Để hắn tạm thời không cần hành động. Ta vừa nhìn xuống tình huống. Dương Hạ khả năng có phòng bị. Ta lo lắng hắn sẽ vải hạ bẫy dập. Vì Lưu Đông Thăng an toàn nghĩ. Tốt nhất hủy bỏ hành động. Tìm cơ hội khác ra tay. Được, người chờ. Ta liên hệ Hạ hắn. Nhưng mà, điện thoại cúp máy không bao lâu. Hồ Phi liền gọi điện thoại tới. Uy, Lăng Trần, điện thoại di động của hắn tắt máy. Ta không liên lạc được người. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Phi ngữ khí lộ ra một tia sốt ruột. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Hắn sớm nên nghĩ tới. Lưu Đông Thăng đang hành động trước. Khẳng định sẽ đóng lại điện thoại di động của mình. Miễn cho đang hành động thời điểm không may xuất hiện. Trước kia hắn chấp hành bất kỳ thời điểm cũng sẽ không mang theo điện thoại di động. Nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít đám người, Lăng Trần cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Nhiều người như vậy, ai biết được Lưu Đông Thăng núp ở chỗ nào. Lấy Lưu Đông Thăng phong phú kinh nghiệm, nếu như hắn không chủ động xuất hiện, chỉ sợ không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần tâm lý lập tức có quyết đoán. Mập mạp, để Khải Lâm Na lập tức chạy tới. Dừng một chút, Lăng Trần lại tiếp một câu. Đúng rồi, để nàng mang đủ trang bị. Minh Bạch, cúp điện thoại. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía khách quý bên trong Nam Vinh Uyển Thanh. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh an tĩnh đứng ở một bên. Mặt không biểu tình. Cùng bốn phía hoan thanh tiếu ngữ lộ ra không hợp nhau. Do dự một chút, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên. Bấm Nam Vinh Uyển Thanh dãy số. Đợi chút nữa một khi Lưu Đông Thăng bắt đầu động thủ. Thế tất sẽ khiến đám người bên trong hỗn loạn. Để tránh Nam Vinh Uyển Thanh xảy ra chuyện. Vẫn là nhắc nhở nàng một tiếng tương đối tốt. Điện thoại kết nối. Lăng Trần ánh mắt xuyên qua tầng tầng đám người. Nhìn cách đó không xa Nam Vinh Uyển Thanh, chỉ thấy đối phương lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn màn hình, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, nghe điện thoại bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Lăng Trần âm thầm cười khổ, đều đi qua một ngày, cô nàng này hỏa khí còn là lớn như vậy, lại đánh một lần, vẫn bị Nam Vinh Uyển Thanh cúp máy, lại đánh thời điểm, hệ thống đã nhắc nhở đối phương tắt máy. Ai? Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Đành phải thôi. Được rồi. Đợi chút nữa lưu ý thêm Hạ Nam Vinh Uyển Thanh là được rồi. Giờ phút này, ở một đám khách mời chen chúc dưới, Dương Hạ mang theo tên kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài. Vừa nói vừa cười, dọc theo thảm đỏ đi đến cao ốc trước. Cùng lúc đó, một trận náo nhiệt tiếng chiêng trống từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Một chi vũ sư đội cùng một chi chiêng trống đội gõ gõ đánh đánh. Nhiệt nhiệt nháo nháo đi lên phía trước tới. Chà chà, chiến trận này vẫn còn lớn. Thế mà mời được vũ sư đội. Ngẫm lại cũng thế, Dương Hạ cao tuổi rồi. Bọn hắn những lão nhân này ưa thích dùng nhất cái này loại cũ phương thức đến chúc mừng. Theo vũ sư đội hai cái sư tử vừa đi vừa về xuyên toa nhảy nhót. Đám người chú ý lực đều bị bọn hắn phấn khích biểu diễn hấp dẫn. Lúc này, hai cái sư tử ngậm một đôi câu đối. Chân đạp mộc thung, từng bước một hướng chỗ cao nhảy tới. Chờ đến điểm cao nhất, hai cái sư tử miệng buông lỏng. Lớn câu đối lập tức rủ xuống tới. Biểu diễn đến cao trào. Tiếng chiêng trống càng thêm vang dội. Ngay tại tất cả mọi người cao hứng bừng bừng thời điểm. Đứng ở chút cao nó bên trong một đầu sư tử đột nhiên từ trên mặt cọc gỗ nhảy xuống. Thẳng đến cách đó không xa Dương Hạ. Thấy cảnh này, một mực canh giữ ở Dương Hạ bên người bảo an nhân viên lập tức tiến lên. Hợp thành một người kia tướng. Chuẩn bị đem cái kia sư tử chặn lại. Thế nhưng là, khi cái kia sư tử sắp vọt tới phụ cận lúc, chỉ gặp sư tử thân thể bỗng nhiên đi lên nhảy lên. Giữa không trung bên trong một cái xoay chuyển. Vậy mà trực tiếp từ cái kia mấy tên bảo an nhân viên đỉnh đầu nhảy đi qua. Chờ đến đám người kịp phản ứng thời điểm, cái kia sư tử đã bước đến Dương Hạ trước người. Dương lão tiên sinh, gặp tình hình này, mọi người tại đây không quá sợ hãi. Nhao nhao mở miệng kêu bắt đầu. Bành, đột nhiên, một đầu chân dài không biết từ nơi nào duỗi đi ra. Hung hăng đá vào sư trên đầu. Chỉ một thoáng, sư đầu bị cao cao đá văng ra. Một mực dấu ở sư tử trong thân thể người rốt cục hiện thân. Lăng Trần định thần nhìn lại. Căng cứng sắc mặt không khỏi nới lỏng. Còn tốt, trên mặt của đối phương mang theo khăn che mặt. Chặn dung mạo, người khác nhận không ra là ai. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần người kia thân hình. Cùng đối phương xuất thủ lúc tốc độ. Tuyệt đối là Lưu Đông Thăng. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại giấu ở sư tử bên trong. Như thế rất gọi người bất ngờ. Đáng tiếc, vừa rồi nếu không phải đầu kia đột nhiên vươn ra đôi chân dài. Đoán chừng Lưu Đông Thăng đã thành công đắc thủ. Chỉ muốn bắt lại Dương Hạ. Lấy Lưu Đông Thăng bản sự. Ở hỗn loạn bên trong đào thoát không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Hạ lão gia hỏa kia quả nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Hạ bên người Mỹ mạo nữ nhân. Vừa mới xuất thủ không là người khác. Chính là cái kia cái trẻ tuổi nữ nhân. Nguyên lai tưởng rằng cái kia nữ nhân chỉ là cái dung mạo xinh đẹp bình hoa. Không nghĩ tới thân thủ tốt như vậy. Thế mà có thể ngăn cản Lưu Đông Thăng đánh lén. Lúc này, chung quanh bảo an nhân viên tất cả đều phản ứng lại. Cấp tốc hướng phía Lưu Đông Thăng chạy đi. Đem hắn vây chặt như nêm cối. Không đường có thể trốn. Người nào dám đối với Dương lão tiên sinh bất lợi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng. Khác làm phản kháng vô vị. Một tên bảo an nhân viên lạnh lùng quát nói. Lưu Đông Thăng quét mắt bốn phía nhìn chằm chằm bảo an nhân viên. Mắt bên trong tràn ngập một cỗ lạnh lẽo sát ý. Rằng có mấy giây sau, Lưu Đông Thăng thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng. Thẳng hướng gần nhất một tên bảo an phóng đi. Toàn lực chạy vội dưới. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Lưu Đông Thăng liền dồn đến người kia trước người. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Lưu Đông Thăng nắm đấm đã hung hăng nện xuất. Trong nháy mắt đem đối phương đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Lưu Đông Thăng lao ra khỏi vòng vây. Đám người lập tức hét to bắt đầu. Nhanh, đừng để hắn chạy. Tranh thủ thời gian hộ tống Dương lão tiên sinh rời đi. Ở mọi người tiếng gào. Bên trong, mấy tên bảo an nhân viên bảo hộ ở Dương Hạ bốn phía. Một tay đè ép hắn đầu. Cấp tốc ra bên ngoài rút lui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.